Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, các vị thủy hữu nhóm, cho các ngươi đợi lâu, phía trước chính là gần nhất trên mạng truyền thực mơ hồ quỷ thôn, Dương Lan thôn, lại nói tiếp, vì đến cái này thôn nhỏ, bạch muội ta thật vất vả, này một đường trèo đèo lội suối, ta chân đều phải đi chặt đứt. Không được, bạch muội ta thật sự là đi không đặng. Chúng ta trước tiên ở nơi này một nghỉ. Bạch muội ta luôn luôn dùng ái phát điện, không phải là ám chỉ các ngươi tặng lễ vật, thật sự không phải, dâu tây mại huyễn, quần đều cười ngươi liền cho ta xem cái này. Bạch muội ngươi nơi nào là ám chỉ? Ta di động lượng điện đều đấy. Lễ vật một đợt, chạy nhanh đi vào. Nam Ngạn 2875. Bạch muội, người như vậy nghịch ngợm, tiểu hắc ca biết không? Lô đa, đi không đặng làm tiểu hắc ca bối ngươi. Đau lòng bạch muội, liếm bạch muội đùi đẹp. Trong lúc nhất thời, phòng phát sóng trực tiếp hiện lên đại lượng lễ vật, bán trong chốc lát cái nút. Bạch Thúy xem lễ vật soát đến không sai biệt lắm, không hề nửa ngồi xổm, từ trên mặt đất đứng lên. Bạch Thúy là một người thâm linh nữ chủ bá. Chuyên môn hướng trong truyền thuyết có quỷ địa phương toàn, đầu năm nay, phát sóng trực tiếp rất là lửa nóng, nhiều bức chủ bá năm nhập trăm vạn, hấp dẫn vô số người đỏ mắt, Bạch Thúy cũng là bị chủ bá cao thu vào hấp dẫn nhập hành. Chính là, đương nàng chân chính làm này một hàng sau, mới phát hiện sự tình không phải như vậy dễ dàng, chủ bá, không phải phát sóng là có thể nhẹ nhàng kiếm tiền. Cùng bất luận cái gì ngành sản xuất giống nhau, chủ bá một hàng, có thể nguyệt nhập 10 vạn, biệt thự cao cấp rượu ngon cũng chỉ là số ít người. Càng nhiều chủ bá, còn dãy dụa hạ ấm no tuyến hạ, có chút chủ bá cực cực khổ khổ phát sóng trực tiếp một tháng. Kết quả thu được đánh thưởng liền một ly trà sữa cũng mua không nổi. Sự thật, chính là như vậy tàn khốc, Bạch Thúy từng đương quá trò chơi chủ bá. Mỹ thực chủ bá, nhưng đều được lợi thảm đạm. Đương nhiên, nếu nàng chịu phát phúc lợi, bán đứng sắc tướng, vẫn là có thể hỗn cái ấm no. Nhưng là nàng không cam lòng. Cuối cùng, nàng được ăn cả ngã về không? Cắn răng chuyển hình thân quái chủ bá. Kết quả, nàng đánh cuộc thắng, đổi nghề lúc sau nàng thật sự phát hỏa. Hiện tại, tuy rằng nàng thu vào vẫn là so ra kém một ít đại chủ bá. Nhưng nguyệt nhập 1-2 vạn, đã thực kêu nàng thỏa mãn, đến nỗi khán giả nhắc tới tiểu hắc ca, là nàng trợ thủ kiêm bạn trai, bằng không liền nàng một người nữ sinh, thật không dám tại như vậy hẻo lánh hoang vắng địa phương thăm linh. Kia quá nguy hiểm, nàng cũng thực tích mệnh. Hảo, phía trước chính là cửa thôn, lập tức bạch muội ta liền phải vào thôn từ. Kỳ quái, cửa thôn như thế nào đứng 6 cá nhân? Hơn nữa này 6 cá nhân đều đang xem ta, như là đang đợi ta bộ dáng. Trừ bỏ tiểu hắc ca, ta không có ước khác bằng hữu tới a. Cứu mạng có quỷ a. Bạch muội chạy mau, phía trước 6 cái đều là quỷ. Ta không có ở lừa ngươi. Chạy mau, hiện tại còn kịp, sợ xương cá miêu, ngọa táo, ta nhìn thấy gì? Bạch muội, tiểu hắc ca mất tích. Hiện tại đứng ở ngươi phía sau chính là quỷ. Mau vào thôn, bằng không ngươi chết chắc rồi. Dứa đáng yêu vịt, 2333 các ngươi quá xấu rồi. Là tưởng hù chết bạch muội sao? Tiểu hắc ca vô tội nằm cũng trúng đạn, nghe được di động chọn lựa niệm đọc ra tới bình luận. Bạch Thúy trong lòng cười thầm, hoàn toàn không tin khán giả trêu chọc, cứ việc nàng là cái thân quái chủ bá. Nhưng nàng mới không tin trên đời có quỷ, phát sóng trực tiếp lâu như vậy, nàng liền cái quỷ ảnh cũng chưa thấy, làm sao sợ loại đồ vật này. Bất quá, nàng trong lòng vững như lão cẩu, trên mặt lại mạnh mẽ biểu hiện hoảng loạn không thôi. Nàng mang theo hoảng sợ biểu tình, kinh nghi bất định mà nhìn về phía nàng bạn trai, Phương Nghiêu, phảng phất thật sự tin bình luận ta. Vuông Nghiêu vươn ngăm đen tay, làm bộ làm tịch mà cùng nàng chào hỏi, nàng mới vỗ vỗ ngực, nhẹ nhàng thở ra nói, các ngươi quá xấu rồi, ta còn tưởng rằng tiểu hắc ca thật sự bị quỷ bắt đi. Các ngươi không cần làm ta sợ. Ta Bạch Muội không sợ trời không sợ đất, từ trước đến nay là gan đại. Các ngươi khi nào thấy ta sợ quá? Cùng người xem hỗ động vài câu. Bạch Thúy một bên đi phía trước đi, một bên nói, trước kia võng hồng quỷ trạch đều là gạt người. Nhưng đại gia không cần thất vọng, lần này phát sóng trực tiếp nhất định có thể nhìn thấy quỷ. Bạch Muội dùng nhân cách của ta bảo đảm, nói, Bạch Thúy hướng cửa thôn đi đến. Hắn bạn trai giơ di động đi ở nàng phía sau, sắp đi đến cửa thôn thời điểm, Bạch Thúy lại nói, theo trên mạng tư liệu biểu hiện, Dương Lan thôn là một cái lưu thủ nhi đồng thôn, bên trong chỉ có lão nhân cùng tiểu hài tử, rất ít có tuổi trẻ người, phía trước vài người đều hào tuổi trẻ a, bọn họ ăn mặc cũng không giống như là thôn dân xuyên. Hơn nữa bên trong thế nhưng có người nước ngoài, lấy ta chứng kiến. Phương diện này tất có kỳ quặc, nói không chừng các ngươi phỏng đoán đều là thật sự, bọn họ thật là, nói tới đây, Bạch Thúy thanh âm nhỏ một chút, phía trước 6 người chung có người da đen đại hán, nàng sợ bọn họ nghe được chính mình bố trí sẽ tấu chính mình một đốn. Cho nên rơi chậm lại thanh, thực mau, nàng cùng Phương Nghiêu đi tới cửa thôn, thấy 6 người rất là tò mò ánh mắt, Bạch Thúy trước mắt sáng ngời. Cảm thấy có người nước ngoài thượng kính, có thể lại hút một đợt fan, liền tiến lên bắt chuyện nói. Các ngươi hảo, ta là Bạch Thúy, các ngươi có thể kêu ta Bạch Muội. Mặt sau vị này chính là ta bạn trai Phương Nghiêu, ta là một người thăm linh chủ bá, là tới nơi này phát sóng trực tiếp thăm linh. Xin hỏi các ngươi là, chúng người chơi sớm liền giao lưu hảo ý kiến, bởi vì Bạch Thúy là người da vàng. Vẫn là cái nữ, cho nên cùng nàng giao tiếp nhiệm vụ liền giao cho duy nhất người Mông Cô Lô Ít nữ tính. Diệp Thương Vũ, vì thế, Diệp Thương Vũ mở miệng nói. Chúng ta cũng là tới thăm linh, chúng ta nghe nói nơi này có thần quái sự kiện, liền muốn nhìn một chút nơi này rốt cuộc có hay không quỷ, chúng ta mục đích thế nhưng giống nhau. Hảo xảo, này 6 cá nhân có soái ca có mỹ nữ. Có da đen đại hán cũng có bích mắt loli, không thể nghi ngờ rất có bán điểm money vì nàng phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ. Bạch Thúy ra mặt dày nói, các ngươi để ý cùng ta một khối sao? Ta thăm dò quá rất nhiều nháo quỷ địa phương, ở thăm linh này khối có chút danh tiếng, không phải ta thổi, thăm linh, ta chính là chuyên nghiệp. Bạch Thúy lời này vừa ra, bạch nhân tiểu loli Zina mi mắt cong cong. Phụt một tiếng liền cười, cùng vị này kinh nghiệm phong phú chủ bá so sánh với. Các người chơi mới là thăm linh chuyên gia, đương nhiên, nàng cũng chỉ là cười cười, loại sự tình này không có khả năng minh bạch cùng dân bản xứ nói. Bạch Thúy mời mọi người cùng nhau thăm linh, các người chơi thương thảo một chút, quyết định cùng cái này tìm đường chết chủ bá cùng nhau. Có chuyện hảo đem bọn họ đẩy ra đi uy quỷ. Thấy 6 người tổ hợp đáp ứng rồi nàng, Bạch Thúy thập phần cao hứng, trình đến các người chơi đồng ý sau, nàng cùng 6 người cùng nhau ở phía trước đi, Phương Nghiêu trụy ở phía sau quay chụp, dọc theo đường đi, Bạch Thúy không ngừng run cơ linh, ở các người chơi phối hợp hạ, 2 sóng người thực mau chín lên, mọi người nói nói cười cười, cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, Bạch Ngôn hỏi, đúng rồi, Bạch chủ bá. Các ngươi là từ đâu biết nơi này nháo quỷ, là phòng phát sóng trực tiếp một cái người xem nói cho ta. Ta cảm thấy có ý tứ, liền bớt thời giờ đi tra xét, trên mạng có một cái thiệp viết Dương Lan thôn nháo quỷ chuyện xưa. Thoạt nhìn rất khủng bố, chẳng lẽ các ngươi không phải nhìn đến thiệp mới đến sao? Nghe được Bạch Thúy nói, Diệp Thương Vũ lập tức mở ra di động tìm tòi khởi Dương Lan thôn tình huống. Này một quan trò chơi, áp tựa hồ không có hạn chế người chơi lên mạng ý tứ. Cho nên Diệp Thương Vũ dùng Lam Tinh trình duyệt cũng có thể lục soát thế giới này trang web. Bởi vì chân thật quái đàm trải qua, nàng không có mở ra thiệp, để tránh không cẩn thận kích phát tử lộ, trở thành quỷ chuyện xưa vai chính, quét giống nhau về Dương Lan thôn tiêu đề, xác định nói chính là lời nói thật. Diệp Thương Vũ chiều Bạch Ngôn gật đầu, Bạch Ngôn ngầm hiểu, Tiếp tục hướng Bạch Thúy lời nói khách sáo. Thiệp, này ta nhưng thật ra không thấy quá. Ta nghe một cái bằng hữu nói nơi này rất mơ hồ. Vừa lúc ta lại không có việc gì, liền hẹn mấy cái bằng hữu cùng nhau tới nơi này thăm linh. Đúng rồi, kia thiệp viết cái gì? Nghe ngươi như vậy vừa nói, đột nhiên cảm giác có chút khủng bố a, Bạch Thúy nói. Cũng không gì, chính là một cái lâu chủ phát biểu một cái thân quái gián. Hắn nói hắn là Dương Lan thôn người. Hơn một tháng trước, lâu chủ phát hiện trong thôn lão nhân tiểu hài tử mạc danh mất tích. Thực mau, mất tích nhân số càng ngày càng nhiều. Hắn cảm thấy phi thường sợ hãi. Đã chạy ra thôn này, không còn có trở về quá. Cái kia lâu chủ viết rất thật, thoạt nhìn đặc dọa người. Ta xem cái này thiệp rất hỏa. Dương Lan thôn lại không có chủ bá đi qua. Tự nhiên muốn dám vì thiên hạ trước. Đương cái thứ nhất ăn con cua người. Vì thủy hữu nhóm bật mí mất tích sau lưng chuyện xưa. Đương nhiên, nếu thôn này cũng không quỷ, ta vừa lúc còn có thể ở chỗ này thể nghiệm một chút nông thôn sinh hoạt. Tới cái nông gia nhạc Bạch Thúy cười nói, nếu tìm không thấy quỷ, ta liền không bá thăm linh, sửa vì ăn bá, gợi cảm nữ thi, tại tuyến thắt cổ, vẫn là tìm quỷ có ý tứ. Cự tuyệt ăn bá, thủy mật đào từ, ăn bá giống như rất có ý tứ, Bạch muội bá cái gì ta đều xem. Cố lên, lão tử ái kích thích, Bạch muội, chú ý, người phía trước có người, có cái thôn cô, ở bình luận ra tới phía trước, Bạch Thúy cùng liên can người chơi liền thấy được nơi xa có một cái tiểu cô nương chạy qua. Tiểu cô nương lôi kéo một cái tiểu xe đẩy trang một đại bao đồ vật, cho dù có xe đẩy trợ giúp, tiểu cô nương cũng có vẻ thập phần cố hết sức, thấy thế, mọi người sôi nổi nhanh hơn bước chân. Chạy tới tiểu cô nương bên người, ngoặc kép, tiểu cô nương ăn mặc mộc mạc, trên đầu chát một cây đuôi ngựa, trên tay che kín cái kén, là một đôi người lao động tay, nhìn đến một đám không quen biết người đi đến bên người nàng. Nàng chỉ là ngẩng đầu liếc mắt một cái, liền cúi đầu, tiếp tục đi đẩy nàng xe, không hề có phản ứng bọn họ ý tứ, các người chơi lòng mang quỷ thai. Tự nhiên sẽ không cảm thấy xấu hổ. Bạch Thúy là cái làm chủ bá. Da mặt thật dày, càng sẽ không cảm thấy xấu hổ. Vì nhiệt độ, Bạch Thúy hành động so các người chơi còn nhanh. Ở các người chơi đáp lời trước, Bạch Thúy liền giành trước một bước. Cười ngâm ngâm hỏi, tiểu muội muội, chúng ta là tới nông thôn thể nghiệm sinh hoạt. Xin hỏi các ngươi nơi này có hay không khách sạn? Chúng ta chuẩn bị ở chỗ này trụ một buổi tối, khách sạn. Không có tiểu cô nương lắc đầu, rốt cuộc chịu phản ứng bọn họ, chúng ta trong thôn không có khách sạn, vậy các ngươi ra có thể hay không phòng? Đều đã trễ thế này, chúng ta hiện tại đi ra ngoài cũng không có phương tiện. Người yên tâm, chúng ta đưa tiền, Bạch Thúy móc ra 100 đồng tiền, chỉ phía sau tiểu Hắc Ca, ta cùng hắn trụ một phòng, đây là 100 khối, được chưa, ngoặc kép. Hành đi tiểu cô nương chịu trả tiền, đem tiền nhét vào túi quần, tính toán tiếp tục đẩy xe đi, nhìn đến Bạch Thúy tìm được rồi chỗ ở, các người chơi thảo luận một phen, quyết định cùng nàng cùng nhau trụ, dù sao thôn nơi nào đều không an toàn, cùng rõ ràng sẽ xảy ra chuyện chủ bá ở cùng một chỗ. Chờ nàng đã chết, cũng có thể tìm ra một chút manh mối, vì thế, Bạch Ngôn móc ra áp cấp tiền bao. Lấy ra 500, cũng cho tiểu cô nương, nhà ngươi còn có phòng trống sao? Chúng ta 6 cá nhân trụ cùng nhau, phòng điểm nhỏ cũng có thể, có tiểu cô nương gật đầu. Tay không chậm mà tiếp nhận tiền, đẩy xe nói, nhà ta liền ở phụ cận, theo ta đi đi, trên đường. Mọi người đã biết tiểu cô nương tên là Từ Lan Phương. Thực mau, liền can người tới một cái cũ nát nông trại, đây là Từ Lan Phương gia. Hết chương.